mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, rước họa vào thân, đẹp mắt người chiếu vào sẽ thành xấu, xấu xí người chiếu vào sẽ thành đẹp mắt, không phải là người chiếu vào là nguyên dạng. Nói cách khác, Quân Vong Trần mượn xong mặt kính, uyển chuyển mắng Chu Giật quần bọn người. Tiểu tử, ngươi TM có ý tứ gì? Hậu chi hậu giác Chu Giật quần bọn người sắc mặt tái nhợt. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong mắt một mảnh nộ hỏa. Người khác chiếu đều sẽ xuất hiện bất đồng bộ dáng. Duy chỉ có bọn hắn những này cùng Quân Vong Trần có mâu thuẫn người soi sáng ra đến bộ dáng nhưng là bản tôn. Coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là Quân Vong Trần giở trò quỷ. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt vô tội, Chu tiên sinh, này đôi mặt kính hiệu quả mọi người rõ như ban ngày. Nước Mỹ biến dạng, xấu thay đổi đẹp, đến các ngươi tại đây không biến hóa. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi bản thân có vấn đề. Cũng không thể mọi người chúng ta hùn vốn đứng lên lừa các ngươi mấy người a. Những người khác nhẹ gật đầu, đều là một mặt tán đồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Giật quần sắc mặt tối đen, tức giận đến thân thể đều ở đây phát run. Tốt một cái miệng mồm lanh lợi ra hòa, hắn hôm nay thế mà bị một cái đại học sinh đùa bỡn. Tần Thọ Sinh bọn người ánh mắt âm trầm, lúc này kéo lên bình rượu, lạnh giọng hướng Quân Vong Trần nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, tại Chu ca sinh nhật tụ hội trên để cho hắn khó xử. Đúng vậy, không nể mặt chúng ta. Ngươi là từ lúc 10 bàn tay xin lỗi, vẫn là để chúng ta mỗi người cho ngươi một bình rượu. Này đôi mặt kính công hiệu ta ngay từ đầu liền nói vô cùng rõ ràng. Soi sáng ra bộ dáng gì cũng là chuyện của chính các ngươi. Chẳng lẽ ngươi mua về y phục chính mình không cẩn thận phá vỡ, còn phải trách sinh sản thương nghiệp bán y phục không rắn chắc. Quân Vong Trần thoáng nhìn Tần Thọ Sinh bọn người, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì e ngại. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ Sinh đám người nhất thời như cùng ăn con ruồi tựa như, bị nghẹn có chút khó chịu. Đúng vậy a, Quân Vong Trần vừa mới bắt đầu đã nói tấm gương này hiệu quả, chỉ là bọn hắn chính mình nhất định phải thử mà thôi. Theo lý mà nói, hoàn toàn chính xác cùng Quân Vong Trần không có quan hệ gì. Nhưng từ bên cạnh Hứa U Nguyệt cái kia nụ cười như có như không đến xem, bọn hắn luôn cảm thấy việc này là Quân Vong Trần giở trò quỷ. Bầu không khí yên lặng mấy giây, Chu Giật quần bất thình lình khoát tay áo. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, một chiếc gương mà thôi, không cần khiến cho lớn như vậy động can qua. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng là một trận nổi nóng, nhưng tốt xấu bây giờ là của mình sinh nhật tụ hội. Nếu như bởi vì một chiếc gương phát cáu, ngược lại là ra vẻ mình thật không có phong độ. Tiểu tử, người tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Gặp Chu Giật quần nói như vậy, Tần Thọ Sinh bọn người buông xuống bình rượu, cùng phía sau mấy cái hảo hữu chậm chậm ngồi xuống. Hứa U Nguyệt ngước mắt nhìn Quân Vong Trần, khẽ lắc đầu, chớp mắt ra hiệu hắn không cần gây sự tình. Quân Vong Trần gật đầu nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh, chuyện trò vui vẻ, nhìn xem Hứa U Nguyệt cùng Quân Vong Trần hai người anh em. Chu Giật quần trên mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay rõ ràng là của mình sân nhà, nhưng nữ chính lại cùng một cái đại học sinh chạy. Nói không nổi cáu là giả. Thấy Chu Giật quần mặt kia sắc âm trầm bộ dáng, một chút hảo hữu đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng hỏi. Chu ca, Thất Nhiễm là Kim Lăng thành phố trước 3 cây TV. Bình thường đặt trước một cái bình thường ở giữa đều vô cùng khó. Ngươi là thế nào đặt được khách quý giữa? Chu ca bản thân vi tổng giám, mẫu thân thủ hạ có một nhà thành phố giá trị hơn 100 triệu công ty. Phụ thân lại là tửu điếm đại lão bản, đặt một khách quý ở giữa tự nhiên không nói chơi. Tần Thọ Sinh nghe được lời này, lúc này một cái vỗ mông ngựa tới. Tiểu Sinh, khiêm tốn một chút. Chu Giật quần giả bộ không vui chừng Tần Thọ Sinh một chút, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy một vòng vẫy không ra ngạo khí. Những người khác cũng là lộ ra một vẻ hâm mộ nhìn xem Chu Giật quần. thầm than đối phương trong nhà có tiền. Bên cạnh mấy cái hảo hữu cũng tận đều là A Dua nịnh hót nói. Chu ca, người cũng đừng khiêm tốn. Người thế nhưng là ngay cả chú ý lão đại đều biết người. Đề điều vô dụng, chú ý lão đại là ai? Những người khác là sững sờ. Bên cạnh Tần Thọ Sinh giải thích nói. Chú ý lão đại, nguyên danh Cố Thành Trời. Là thất nhuộm lão bản. Bối cảnh hết sức lớn. Nghe nói Kim Lăng thành phố trong tứ đại gia tộc một gia vẫn là hắn chỗ dựa. 3 năm trước đây từng cùng Kim Lăng thành phố tứ đại thành khu trên đường lão đại cùng xưng là ngũ. Đại thế lực cự đầu. Thân phận hoàn toàn không thua hiện tại tứ đại thành khu trên đường lão đại. Khủng bố như vậy. Tất cả mọi người là giật mình. Tứ đại thành khu trên đường lão đại từng cái cũng là bối cảnh thông thiên ngoan nhân. Vô luận là quyền lợi vẫn là tài lực. Đều làm nhân vọng nghe sinh ra sợ hãi. Bây giờ không có đến. Cái này Chu Giật quần thế mà nhận biết như thế đại nhân vật. Thấy mọi người cũng là một mặt ngạc nhiên. Chu Giật quần khóe môi nhếch lên tự hào nụ cười. Chưa nói tới nhận biết. Chỉ là có một lần chú ý lão đại đi cha ta tửu điếm tiêu phí. Gặp qua một lần thôi. Chu ca lại khiêm tốn. Chú ý lão đại sẽ đi Chu ca cha tửu điếm tiêu phí. Đại biểu cho chú ý lão đại cùng Chu ca phụ thân có giao tình. Vậy không chẳng khác nào cùng Chu ca có giao tình a. Tần Thọ Sinh lại lần nữa vỗ một cái mông ngựa. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý. Không khỏi nhao nhao đối Chu Giật quần ném một vòng vẻ sùng bái. Có thể cùng chú ý lão đại loại cấp bậc này nhân vật có giao tình. Sau này phát triển tiền đồ, nhất định chính là vô cùng lớn a. Thuộc về trong mắt mọi người tiêu điểm Chu Giật quần trong lòng sảng khoái. Âm thầm đối Tần Thọ Sinh giơ ngón tay cái lên. Chân chó này tử, nịnh hót công phu thật là giỏi. Vừa định đứng lên nói cái gì. Đã thấy phòng môn lại đột nhiên bị mở ra. Một cái say khướt đại mập mạp lung la lung lay đi đến. Mỹ nhân, ta trở về. Đại mập mạp sắc mị mị quét đại sảnh một vòng. Ánh mắt đứng ở Tần Thọ Sinh bạn gái trên thân. Đưa tay liền bắt đi qua. A, Tần Thọ Sinh bạn gái hồ lệ kinh dù là hội ngờ tới có như thế một màn xuất hiện. Lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hét lên một tiếng. Nữ nhân của ta cũng dám động. Muốn chết. Tần Thọ Sinh ánh mắt quét ngang. Nhất cước bay đi. Trực tiếp cầm nhào tới đại mập mạp đá bay. Hung hăng đụng bay đến ngoài cửa trên vách tường. Tốt. Chu Giật quần vỗ tay một cái. Khoe nói. Tiểu sinh gần đây taekwondo luyện thật không tệ. Đó là đương nhiên. Một cái chứ cũng xứng đụng đến ta nữ nhân. Muốn chết. Tần Thọ Sinh cười đắc ý. Cầm hồ lệ kinh ôm vào trong ngực. Ngờ đâu. Một cước này lại cầm đại mập mạp bị đá theo say rượu trung tỉnh lại. Chỉ thấy hắn lung lay tê dại đầu. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Thọ Sinh. Quát. Đệt. Ngay cả ta cũng dám đánh. Không muốn sống. Đánh ngươi lại sao? Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Lão tử còn dám đánh. Tần Thọ Sinh ôm hồ lệ kinh. Hừ lạnh một tiếng. Không sợ chút nào. 10 phần bá khí. Bên trong phòng tất cả mọi người là ném một vòng sùng bái mắt sắc. Đặc biệt là nữ sinh. Đối với các nàng mà nói. Nam sinh như vậy là đẹp trai nhất. Đại mập mạp tức giận đến sắc mặt tím lại. Vốn định đi vào cùng Tần Thọ Sinh đến một khung. Nhưng nhìn xem bên trong phòng có mấy đối phương trợ thủ. Cắn răng. Cả giận nói. Tiểu tử. Người nhất định phải chết. Chờ lấy. Lão tử đợi lát nữa tìm người đến giết chết ngươi. Được a, gia gia ngươi ta gọi Tần Thọ Sinh. Nhớ kỹ đến giết chết gia gia ngươi. Tần Thọ Sinh nhất cước dẫm ở trên ghế. Cực kỳ phách lối cười nói. Có thể. Ngươi đây là muốn chết. Đại mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Âm trầm rời đi. Thứ hèn nhát. Sợ ép. Tần Thọ Sinh nôn một vòng nước bọt. Căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Hậu phương mấy cái hảo hữu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười to nói. Tiểu sinh. Người nghiêu bức. Không nghiêu bức. Năng lượng cùng Chu ca hỗn. Tần Thọ Sinh cười đắc ý. Thuận tiện vỗ một cái mông ngựa. Chu Giật quần đối cái này Tần Thọ Sinh càng phát ra hài lòng. Quét góc quân vong trần một chút. Lộ ra một vòng khiêu khích. Tiếp theo lại hướng đám người nâng chén. Tới tới tới, mọi người tiếp tục uống. Đám người liếc nhau, hoàn toàn quên đi mới vừa sự tình. Nâng chén đối ẩm, theo bọn hắn nghĩ, coi như đối phương dẫn người tới. Bọn hắn tại đây nhiều người như vậy, cũng hoàn toàn không sợ. Hứa U Nguyệt lông mày xinh đẹp nhíu một cái, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đôi mắt đẹp rơi vào Quân Vong Trần trên thân, chỉ thấy hắn cũng là nhướng mày, tựa hồ tại suy tư điều gì. À Bụi, nếu không chúng ta rời đi trước, tạm thời đi không được. Quân Vong Trần lỗ tai nhất động, lắc đầu, tại hắn cảm ứng xuống. Có một đám người chính hướng về chính mình cái này phòng cấp tốc di động tới. Nếu như dự liệu không sai, chỉ sợ là lúc trước cái kia đại mập mạp gọi tới. Hứa U Nguyệt sững sờ, không biết vì sao không sai. Vừa định lên tiếng đặt câu hỏi, nhưng lời còn chưa nói ra, đã thấy phòng môn lại lần nữa bị đá khai. Hơn 10 cầm trong tay khai sơn đao trắng hán trực tiếp hung thần ác sát vọt vào. Ai là Tần Thọ Sinh? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.